Cùng trời với thú, chương 251, dạy tiểu ô quy càng hung tàn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nay thanh danh chân hỏa cung ở đại lục Xích Vân Tinh vô cùng tệ hại. Nếu không phải lúc này đúng là tình thế chiến tranh ma nhân cùng người tu luyện. Chỉ sợ thế lực khác đại lục Xích Vân Tinh đã ra tay xử lý việc này. Chân hỏa cung chắc chắn thương gân động cốt. Nhưng mà, ở khi cung chủ chân hỏa cung phản bội mang đi tâm phúc cùng thành viên, vẫn làm cho chân hỏa cung tổn thất thật lớn. Cũng bởi vì như thế, cho nên lần này chân hỏa cung làm việc không cường thế bằng như dĩ vãng. Cho dù lúc này ma nhân đã sắp đánh tới chân hỏa thành, chân hỏa cung cũng chỉ có thể dụ lợi, làm cho người tu luyện khác trong thành phối hợp đệ tử chân hỏa cung cùng nhau ngăn địch, mà không phải một mặt cưỡng chế yêu cầu. Nghe nói đây là yêu cầu của vị hoa trưởng lão người quản lý chân hỏa cung hiện tại. Chân hỏa thành tuy nói là đại bản doanh chân hỏa cung, nhưng trong này thành trừ bỏ đệ tử chân hỏa cung, còn có người tu luyện khác tới đây định cư hoặc là phát triển. Đặc biệt động phủ Tây Thành, nơi đó cư trú đại bộ phận đều là người tu luyện tu vi ở phía trên nhân vương cảnh. Có đệ tử chân hỏa cung, cũng có người tu luyện khác. Cỗ thế lực này không thể khinh thường, bởi vì chân hỏa cung hiếm khi hào phóng. Lần này đây người tu luyện báo danh ra khỏi thành ngăn địch không ít. Hỏa Lân mang theo bé rùa hưng chí bừng bừng đi báo danh. Rất nhanh liền đi theo người tu luyện khác ra khỏi thành đi nghênh địch. Quân đội ma nhân đã đánh tới chỗ 1000 dặm ngoài chân hỏa thành. Nơi đó có một chỗ tuyệt bích vách núi đen chắn. Nếu để cho ma nhân công phá phòng tuyến này, có lẽ rất nhanh liền đánh tới chân hỏa cung. Đến lúc đó chân hỏa cung ở toàn bộ đại lục thật sự phải không ngẩng đầu lên được. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân hoa trưởng lão chân hỏa cung cường thế quyết định một sách lược này. Trên người Hỏa Lân mặc quần áo bích tầm châu làm, quả nhiên tuấn mỹ phong lưu. Nơi đi qua, cho dù không khí bởi vì chiến sự mà hết sức căng thẳng cương cứng ngưng trọng, vẫn hấp dẫn rất nhiều nữ tu nhịn không được nhìn nó thêm vài lần. Lại quăng cái mị nhãn qua, bé rùa ghé vào trên vai Hỏa Lân, ngơ ngác nhìn đại quân ma nhân dưới vách núi đen. Hỏa Lân đánh giá đại quân ma nhân, chỉ là hơi thở nhân hoàng cảnh chỉ có 10 mấy tên. Hiển nhiên lần này ma nhân Nam Hạ là ôm quyết tâm thật lớn, mà bọn họ có thể thuận lợi đánh ở đây như thế. Còn có vị thu cung chủ phản bội hỗ trợ, lần này người lãnh đạo chiến sự là một trưởng lão nhân hoàng cảnh chân hỏa cung. Đệ tử chân hỏa cung đi theo bên người hắn, những người tu luyện báo danh tham gia lại đứng ở bên kia, chờ đợi mệnh lệnh khai chiến. Hỏa Lân một bên đợi mệnh lệnh tiến công, một bên truyền âm nói chuyện phiếm cùng bé rùa. Huyền Uyên à, có sợ không? Không sợ, có Hỏa Lân tỷ, bé rùa phá lệ bình tĩnh nói. Hỏa Lân thích nghe nhất loại lời này. Nó từ nhỏ bất phàm, hơn nữa biến hóa cũng không dễ dàng. Dẫn tới biến sau khi hóa thực lực của nó cũng không thua đại đa số người tu luyện nhân hoàng cảnh. Trải qua nhấp nhô làm nội tâm cho nó ma luyện được cực kỳ cường đại. Thích chiếu cố nhỏ yếu. Bé rùa loại tính cách nghe lời lại nhuyễn manh này, vô cùng được nó thích. Không cần sợ, như thế này chỉ cần theo sát Hỏa Lân tỷ là được. Hỏa Lân nói xong, dưới nhàm chán, lại cùng bé rùa nói lên kế hoạch chiến đấu. Giáo dục bé rùa một ít kỹ xảo chiến đấu. Tuy rằng một đứa là yêu xà thuộc tính hỏa, một đứa là huyền quy thuộc tính thủy, nhưng lại thông dụng kỹ xảo chiến đấu nào đó. Hỏa Lân vô cùng cam lòng dạy bé rùa sẽ càng hung tàn. Ngay tại lúc một rắn một rùa nói chuyện phiếm, ma nhân bên kia tiến công. Ở trưởng lão chân hỏa cung ra lệnh một tiếng, Hỏa Lân dẫm chân hỏa xà một cái, cứ như vậy nhào vào trong đại quân ma nhân. Thẳng đến trạng vạng, chiến đấu chấm dứt, đoàn người trở lại chân hỏa thành. Sở trước tuy nói mặc kệ Hỏa Lân đi gây sự, nhưng trong lòng nàng vẫn rất là lo lắng. ở trong phòng luyện khí đợi hơn nửa ngày, liền nói một tiếng cùng Nhâm Diêu, mang theo A Chiếu đến trong tửu lâu phụ cận cửa thành ngồi uống rượu chờ đợi. Rượu là linh tửu, chỉ cần người tu luyện không cố ý phóng túng, uống không say, thẳng uống khi đến chân trời đầy dáng mây ngũ sắc, mới nhìn đến người tu luyện ra khỏi thành nghênh địch trở về. Sở trước từ trong tiếng nghị luận người tu luyện chung quanh mới biết, hôm nay ma nhân đến cũng không nhiều. Lúc này đây sau khi chiến đấu liên tục không lâu, mới có thể làm cho những người này quay về thành. Mà đây chỉ là bắt đầu. Ma nhân muốn Nam Hạ xâm nhập, ở Tây Lĩnh Cao Chân Hỏa Thành là một bình phong. Chỉ có bước qua bình phong này, mới có thể đánh thẳng vào. Cho nên, ma nhân vì kế hoạch xâm nhập thuận lợi tiến hành, ma nhân chắc chắn tập trung tinh lực công phá Tây Lĩnh Cao trước. Nhóm, cách chương.